Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 35, có lẽ hắn đang tới tìm anh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không biết Ô Diệp thật sự nghĩ thế nào, nhưng ông ta trông có vẻ khá thông minh. Vậy có nghĩa là, ông sẽ nghe lời tôi, ngoan ngoãn giao nộp kho thuốc của các người à? Diệp Hy Hòa hếp mắt hỏi. Đúng vậy, phải như thế từ lâu rồi, nhưng tiếng nói của tôi không có trọng lượng, còn trưởng môn thì... Không sao. Sớm muộn gì tiếng nói của ông cũng sẽ có trọng lượng thôi. Diệp Hy Hòa thả Ô Diệp xuống, rạch một đường chân khí lên lòng bàn tay ông. Về đánh chết trưởng môn của ông bằng bàn tay này, Diệp Hy Hòa vô cùng bình tĩnh nói. Sau đó ông lên làm trưởng môn, giao nộp toàn bộ thuốc quý, bảo bối của môn phái cho tôi ở Tân Hải, không được chậm trễ, nghe rõ chưa? Mắt Ô Diệp trợn trừng mắt. Diệp thiếu, ngài không đùa chứ? Bảo tôi đi giết trưởng môn ư? Không dám giấu giếm ngài, thật ra tôi chỉ là tông sư 7 sao, còn trưởng môn lại là tông sư 9 sao. Tôi đã nói rồi, với đường chân khí tôi để lại, đánh chết ông A sẽ không tốn sức, cũng chỉ như tát chết con muỗi vậy thôi. Dĩ nhiên, nếu ông không xuống tay được thì đường chân khí cũng sẽ phản phệ vào ông, dù sao ông cũng chỉ là con ruồi thôi. Ô Diệp câm nín, một lúc lâu sau, ông ta mới khô khốc nuốt nước bọt, gật đầu. Được, Diệp thiếu, tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo lời ngài. Thật ra, với tư cách đại trưởng lão quỷ y môn, khoảng cách đến vị trí trưởng môn chỉ còn một bước, sao ông ta lại không thèm muốn chức vị đó chứ? Nếu lợi dụng cơ hội này đánh chết trưởng môn đoạt vị, đó cũng chính là điều ông ta mơ ước, Diệp thiếu, vậy tôi đi thực hiện đây, cút ngay đi. Vâng, Ô Diệp lập tức cuống quýt dẫn theo mười mấy tay chân thân tín rời đi. Cùng lúc đó, tại Diêm Vương Điện, La Diêm Thiên, cũng là Diêm La Vương đang ngồi trên ghế đầu trong đại sảnh, hưởng thụ sự phục vụ của những người đẹp. Hai gã khổng lồ người nước ngoài đang đứng phía sau anh ta, một tên đầu chọc có vành tay rộng, thân hình lông lá, đó chính là Đầu Châu, một trong hai cao thủ cấp cao của Diêm Vương Điện ngoài Hắc Bạch Vô Thường. Còn gã kia mặt dài như lừa, giống như cái sỏ dày, chính là Mặt Ngựa đáng sợ. Hai tên Eni hai dù có ngoại hình xấu xí, nhưng võ công cực mạnh, thậm chí sức chiến đấu còn vượt Hắc Bạch Vô Thường, có thể sánh ngang tông sư 9 sao. Mẹ nó, mày làm tao khó chịu rồi đấy, đã bảo CN63 thận một chút rồi mà không chịu nhớ kỹ. La Diêm Thiên bất ngờ đá bay một người đẹp bán khỏa thân trước mặt, cô GP tức gấy vài xương sườn, phun ra máu tươi, nhưng vẫn cố bỏ dậy van xin tha mạng. Đầu Châu bẻ cổ bước tới, dùng bàn tay to như quạt nâng cô gái lên rồi dùng nằm đấm đập nát xác cô. Gã ta còn cười hớn hở, giơ nằm đấm đẫm máu lên, thẻ M, thậm chí còn rất hưng phấn. Các cô gái còn lại dưới thân La Diêm Thiên sợ đến run lên, chỉ biết cố gắng phục vụ anh ta hơn, nói mới nhớ, Hắc Bạch Vô Thường đi lâu thế, sao còn chưa quay lại. Hiệu suất làm việc của bọn chúng chưa bao giờ thấp đến thế. La Diêm Thiên đang thắc mắc thì điện thoại reo lên, anh ta nhấc máy. Bên trong vang lên giọng nói khiến hắn rợn tóc gáy. La Diêm Thiên, con trai của ông chủ chúng tôi chết rồi, bị giết ở nhà họ Lâm, do tên tàn dư nhà họ Diệp làm đấy, hơn nữa Hắc Bạch Vô Thường của anh cũng bị hắn giết rồi, có lẽ hắn đang tới tìm anh đấy, cách chương.